Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, bí thuật. Austin cảnh giới, là bực nào rộng lớn, cứ việc chưa tu luyện bản thổ thế giới võ đạo chi lộ. Nhưng lấy hắn tại ba cái thế giới tri thức tích lũy, tầm mắt kiến thức, sáng tạo ra được bí thuật đều có thể nói là nhắm thẳng vào đại đạo đồng dạng tồn tại. Cái môn này bí thuật cũng không chỉ là tăng lên võ giả khả năng tính toán. Thần thức càng mạnh, sức tính toán càng mạnh, cho nên tại tu luyện môn này bí thuật quá trình bên trong, sức mạnh thần thức cũng là đang không ngừng cường hóa. Có thể nói, cái này không chỉ là cùng Mai Hoa phái truyền thừa hỗ trợ lẫn nhau, càng là một môn vô cùng chân quý tu luyện thần thức bí thuật. Nơi đây thế giới võ đạo, thần thức càng mạnh, tấn cấp lĩnh ngộ cũng càng nhanh. Chí ít lấy ra Cát Minh Hải kiến thức, còn chưa từng nghe nói qua trên thế giới này có cái gì có thể tăng cường tăng lên thần thức bí thuật xuất hiện. Đương nhiên, này một môn bí thuật vẻn vẹn chỉ là Austin tại quan sát ra Cát Minh Hải ký ức, đem một cái thế giới khác lý niệm kết hợp bản thổ con đường mới thành lập. Bây giờ truyền cho ra Cát Minh Hải chỉ là đệ nhất trọng công pháp, chỉ có thể coi là cơ sở gian khung. Bất quá, lấy Austin kiến thức cảnh giới khai sáng ra bí thuật, đệ nhất trọng cũng đầy đủ ra Cát Minh Hải tu luyện rất lâu. Còn lại, thì cần một chút thời gian mới có thể tiếp tục hoàn thiện, cũng không nóng nảy. Xem ra, 16 năm trước đánh lén ta tên kia, hẳn là lúc trước một trường hủy diệt vệ quốc bá chủ Thủy Nguyệt môn siêu cấp cường giả. Kim gia à, ta ghi nhớ các ngươi. Hồi tưởng lại ra Cát Minh Hải trong đầu ký ức, Austin trong mắt hàn mang lóe lên. 16 năm trước, cũng là mình xuyên qua đến thế giới này thời điểm. Lúc ấy, cường giả bí ẩn giáng lâm Ngọc Châu, một trường hủy diệt lúc ấy xưng bá toàn bộ vệ quốc siêu cấp môn phái Thủy Nguyệt môn. Đồng thời, tại động thủ trước đó, đã từng lưu lại một câu: Thủy Nguyệt môn giết ta Kim thị tộc nhân, không nghe hiệu lệnh, hôm nay diệt. Gia Cát Minh Hải trong trí nhớ cũng không có cái kia Kim thị gia tộc ký ức, ở vào vệ quốc Tam Thủy quận, cùng còn lại bốn đại tông môn cùng san sát tại ba nước cảnh nội Mai Hoa phái. Cho dù vệ quốc tại trước mặt nó đều là một cái quái vật khổng lồ, lại càng không cần phải nói càng tại trên đó Thủy Nguyệt môn, kia là cao hơn một cái cấp độ tồn tại. Không phải Gia Cát Minh Hải những này đẳng cấp tông môn thế lực đủ khả năng hiểu đến. Mặc dù như thế, nhưng chung quy là có một chút manh mối. Lúc trước tập kích mình vị kia thổ dân cường giả, hẳn là ngày ấy che Thủy Nguyệt môn Kim gia lão tổ. Gia Cát Minh Hải cấp độ không đủ, tiếp xúc không đến thế giới kia, cái kia vệ quốc hoàng thất, thậm chí cả càng cường đại hơn tông môn thế lực, tất nhiên sẽ đối cái kia thần bí thế lực cường đại có hiểu biết. Thời gian, cần thời gian, đợi đến mình thực lực khôi phục, cái kia tên đáng chết tuyệt đối trốn không thoát. Cho tới bây giờ còn không có nếm qua lớn như vậy thua thiệt, kém chút vẫn lạc tại thế giới này, thù này làm sao có thể nuốt được. Trước đem Mai Hoa phái nhân quả chặt đứt, khôi phục thời gian mấy năm, lại đi vệ quốc hoàng thất tìm kiếm manh mối. 16 năm trước phát sinh sự kiện kia sau, vệ quốc hoàng thất bỗng nhiên mệnh lệnh cảnh nội tông môn tìm kiếm một khối thiên ngoại lưu tinh rơi xuống địa điểm, đồng thời đem đại lượng hắc thủy vệ phái ra cả nước lục soát các loại tin tức. Không chỉ có là vệ quốc hoàng thất như thế, theo Gia Cát Minh Hải ký ức ghi chép, lúc ấy toàn bộ Ngọc Châu cảnh nội mấy cái siêu cấp thế lực đều là bắt đầu chuyển động toàn cảnh lục soát. Nếu như chưa đoán sai, hẳn là cái kia cao cao chiếm cứ trên 9 tầng trời Kim gia mệnh lệnh, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, vì chính là tìm kiếm Austin tung tích. Cũng may, Austin không gian độn càng cũng không có ở trên không trung lưu lại rõ ràng vết tích. Đồng thời sự tình phát sinh ở Mai Hoa phái cấm địa. Căn bản không có bao nhiêu người biết. Cũng may Mai Hoa phái đời trước môn chủ vì môn phái cơ duyên đại hưng. Đem chuyện này che giấu đi. Phong tỏa tin tức. Nếu không, nếu như bị cái kia thổ dân cường giả tìm tới, Austin cũng sẽ không cho là mình chỉ là bị đối phương xin mời đi làm một cái khách mà thôi. Mặc dù không biết vị kia thổ dân có thể hay không tính toán ra. Mai Hoa phái xem như cứu được Austin một mạng. Đây chính là nhân quả. Có lẽ, ta có thể ẩn tàng ở sau màn, dẫn đạo Mai Hoa phái quật khởi, đem Mai Hoa phái phát triển lớn mạnh. Cứ như vậy đã trả Mai Hoa phái nhân quả. Cũng có thể mượn nhờ lớn mạnh sau Mai Hoa phái thế lực. Tìm kiếm Kim gia, Austin trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, nhắm mắt lại, tiến vào bế quan tu luyện ở trong. Cùng lúc đó, Mai Hoa phái bên trong mật thất, một thân huyền y Gia Cát Minh Hải, ngồi xếp bằng ở mật thất bồ đoàn bên trên. Sau lưng thanh sắc vách tường treo một bộ âm dương thái cực đồ. Gia Cát Minh Hải trong tay cầm một chương thiệp mời. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đây là huyền nguyệt kiếm phái đưa tới có quan hệ với lần tiếp theo năm phái minh hội thiệp mời. Sang năm 3 tháng 3, năm phái minh hội sẽ tại Tiếp Thiên Phong lên tổ chức. Phổ thông một chương thiệp mời, chỉ là thông chi minh hội tổ chức. Nhưng Gia Cát Minh Hải biết, đây là sau cùng thông điệp, nếu như không cho huyền nguyệt kiếm phái làm chim đầu đàn. Tự nguyệt dẫn đầu môn phái nhập vào huyền nguyệt kiếm phái bên trong. Sang năm 3 tháng 3, sẽ là Mai Hoa phái bị đá ra năm phái minh hội thời gian. Lấy Mai Hoa phái chiếm cứ tài nguyên, đã đủ để cho một vị động huyền cảnh chân nhân động thủ. Giới lúc. Sẽ là diệt phái chi nạn. Đáng tiếc, Vương Công Thịnh, chỉ sợ ngươi sẽ không nghĩ tới. Ta Mai Hoa phái sẽ còn ẩn giấu đi dạng này bí mật đi. Gia Cát Minh Hải cười lạnh một tiếng, cầm trong tay thiệp mời ném ra. Vị tiền bối kia truyền lại xuống tới bí thuật. Chỉ là hơi xem xét, liền có một loại để tâm huyết của hắn dâng lên. Tâm thần phun trào cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần tu luyện cái môn này bí thuật, như vậy hắn Gia Cát Minh Hải đem có thể vượt qua khí hải cảnh bích chướng. Không bằng động huyền cảnh chân nhân thiên địa, mà lại, cái môn này xưng là minh thần vạn biến bí thuật. Còn không chỉ như thế, lại thêm tiền bối ngay tại trong môn, Mai Hoa phái an toàn, chí ít tại một đoạn thời gian bên trong cam đoan không lo. Còn có thời gian một năm, tranh thủ thời gian tu luyện minh thần vạn biến, đem tu vi tăng lên tới động huyền cảnh chân nhân cảnh giới. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Hải nhắm mắt lại, trong đầu, bắt đầu hiện ra cái kia nhất đạo bí thuật tu luyện giảng thuật. Cái môn này bí thuật, lấy tu luyện thần thức làm chủ, thông qua thủ đoạn đặc thù. Tại thức hải bên trong ngưng tụ một cái tinh thần lực hạt giống. Không ngừng rèn luyện tăng lên cái kia một cái tinh thần lực hạt giống cường độ. Đồng thời ở phía trên dùng tinh thần lực khắc họa từng đạo pháp trận. Cuối cùng đạt thành biên độ lớn tăng lên sức tính toán hiệu quả. Những này pháp trận cực kỳ phức tạp. Nếu như có máy tính chip chuyên gia ở đây, liền sẽ phát hiện. Tinh thần lực hạch tâm bên trong cái gọi là pháp trận. Cùng máy tính chip ở trong cái kia khắc sâu tại nho nhỏ móng tay phiến lớn nhỏ gốc silic bên trong. Ngàn vạn đạo logic mạch điện có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng cuối cùng có khác biệt. Đây là cái siêu phàm năng lực hiển hiện thế giới. Mà không phải xã hội hiện đại loại kia duy vật thế giới. Chỉ là tham khảo logic mạch điện lý niệm, thông qua siêu phàm năng lực, vòng qua phần mềm phần cứng ở giữa dính liền, ngưng tụ tinh thần lực hạch tâm, bản thân liền là từ tinh thần lực kết hợp. cũng căn bản không cần như là máy tính như vậy, cần các loại phần mềm, phần cứng tiến hành dính liền. Bởi vì, tinh thần lực chính là suy nghĩ hết thảy cội nguồn. Dùng một loại cách nói khác, môn này bí thuật kỳ thật chính là đem người tinh thần lực đại não tu luyện thành siêu máy tính bí thuật. P.S. Hành vi Kim Dung mọi người Tết Trung Thu vui vẻ. Chúc mỗi một vị độc giả ngày lễ vui vẻ. 12 giờ đã qua, đây cũng là đến trễ chúc phúc. Có chút thật có lỗi, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cần bù bên trên. Mấy ngày nay đổi mới không được, cũng thuận tiện giải thích một chút. Đầu tháng thời điểm, liên tục 3 ngày 3 canh, lúc đầu dự định viết thế giới mới bộc phát một cái. Kết quả mỗi lần ta nghĩ cố gắng mạnh mẽ lên thời điểm, hiện thực kiểu gì cũng sẽ cho ngươi đến một gậy, đều là tỷ ta hậu sự vấn đề. Tóm lại bởi vì đủ loại không muốn nói nguyên nhân, cuối cùng nàng những cái kia cái gì hộ khẩu gạch bỏ, bảo hiểm y tế gạch bỏ đều muốn ta đến làm. Mấy ngày nay đều một mực tại vội vàng những việc này. Hôm qua còn cho mượn thân thích xe, mở 4,500 dặm đường chạy về quê quán, đi thôn ủy hội ra tỷ đệ quan hệ chứng minh, lại đi cục công an tra hồ sơ con dấu. Chạy một ngày trở về mệt chết, kết quả trung tâm hành chính bên này cũng tan tầm đóng cửa. Chỉ có thể chờ đợi bọn hắn thả xong nghỉ đi làm lại làm. Hôm nay Trung Thu, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Kết quả một bên khác thân thích gọi điện thoại đến thông chi. Thúc thúc ta tại bệnh viện bệnh nặng, trạng thái liền cùng tỷ ta trước khi đi mấy ngày nay trạng thái không sai biệt lắm. Sắp không được. Xem bộ dáng là muốn đi, ngày mai, dự định ngồi xe ra Quảng Châu đi bệnh viện nhìn một chút. Đoán chừng vừa đến một lần cũng cả ngày, tác giả cũng chỉ có thể nói hết sức bảo trì đổi mới đi. Canh một hẳn là có thể gạt ra, hai canh liền nhìn tình huống đi, nếu là qua không được cái này khảm, đến lúc đó lại là một trận chuyện phiền toái. Ai, cái này thao đản năm. Cái này thao đản Trung Thu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ,